Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Bằng âm thầm đánh giá. Trong lòng dần sinh ra chút chờ mong khi gặp mặt Lâm Lang. Đi đến cuối hành lang. Xem như tiến vào khu vực sân trong. Bởi vì trước đó từng được dặn dò nên những tên thị vệ canh giữ ở cửa sân chỉ đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn Khổng Bằng một cái. Cũng không tiến lên chặn lại. Khổng huynh, nghe danh đã lâu, thành phố hỗn loạn chúng ta hoan nghênh ngươi đến. Nhìn thấy Khổng Bằng đi vào sân trong, Bạch Lân lập tức khách sáo đi đến tiếp đón. Nói lời khách sáo xong, hắn ta lập tức giới thiệu cho Khổng Bằng. Vị này chính là lĩnh chủ đại nhân của chúng ta, Lan Lăng Vương. À, Khổng Bằng mất tự nhiên mà lên tiếng, dùng ánh mắt tò mò đánh giá người đàn ông mặc đồ đen thần bí trước mắt. Thưa lĩnh chủ cao quý, lần đầu gặp mặt, ta thật xin lỗi về sự thất lễ vừa rồi. Nhưng rất nhanh, Khổng Bằng cũng ý thức được hành vi của mình có chút thất lễ. Vội vàng hơi khom người, nói lời xin lỗi. Không sao, Lâm Lăng thoải mái cười. Cũng không để ý, mà thái độ tùy ý của hắn lập tức tạo nên ấn tượng tốt trong lòng Khổng Minh. Sau một hồi giới thiệu và khách sáo, khách và chủ ngồi xuống. Rất nhanh, bọn người hầu đã pha xong trà cho những người đang ngồi. Bởi vì thời gian gần đây thường xuyên nghe được truyền thuyết của Lâm Lăng. Lần này gặp mặt, Khổng Bằng cũng không thể kiềm nén được tò mò trong lòng. Lập tức dò hỏi, lĩnh chủ các hạ, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Làm cách nào mà ngài sáng tạo ra được một tòa thành hùng tráng thế này trong thời gian ngắn như vậy? Lâm Lăng lạnh nhạt nói. Có tiền có thể bắt quỷ xây cối. Chắc ngươi cũng biết thành phố hỗn loạn chúng ta có được mỏ đá linh dương. Thật ra ngay khi đế quốc Tinh Vũ tấn công thành phố hỗn loạn thì tin tức về mỏ đá linh dương đã bị truyền ra. Nó đã không còn là bí mật. Cho nên lúc này Lâm Lăng cũng nói thẳng không kiêng kỵ gì. Khi nói chuyện, Lâm Lăng liếc nhìn Bạch Lân bên cạnh một cái. Cười khẽ và nói, đương nhiên. Chủ yếu là nhờ ta có được một đám đồng bọn trung thành. Lời này lập tức khiến trong lòng Bạch Lân dâng lên một luồng hơi ấm. Bởi vì Lâm Lăng không nói chỉ xem bọn họ là thủ hạ. Mà là dùng từ đồng bọn. Tuy chỉ khác nhau hai chữ. Nhưng ý nghĩa lại cách biệt một trời. Khổng Bằng vẫn rất bình tĩnh. Hắn ta quan sát tỉ mỉ. Trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Vị lĩnh chủ này thật sự có chút thủ đoạn, biết được thuật nắm giữ lòng người. Lâm Lăng thản nhiên hỏi, lần này thương hội Vạn Long tiến cử, ta nghe nói ngươi muốn trở thành tổng đại lý của sản phẩm thuốc lá, đúng vậy. Lĩnh chủ các hạ, Khổng Bằng gật đầu, mỉm cười và nói, sản phẩm này mới mẻ độc đáo, tiềm lực thương nghiệp rất lớn, lấy kinh nghiệm buôn bán nhiều năm của Khổng Mỗ. Ta có tự tin sẽ sáng tạo ra không gian lợi nhuận lớn hơn nữa. Xin ngài yên tâm giao quyền quản lý đại lý cho ta. Lâm Lăng hơi trầm ngâm, nhưng cũng không vội vã quyết nghị. Sau đó hắn hơi nâng mắt lên, lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Khổng Bằng, mang đầy thâm ý mà nói. Hiện giờ rất nhiều thương gia đều đang tranh đoạt quyền tổng đại lý thuốc lá. Cho nên không phải chỉ vài câu bảo đảm là ta có thể tùy tiện giao quyền. Nghe vậy, Khổng Bằng hơi mỉm cười. Trong lòng đã hiểu ý, hắn ta lăn lê bò lết trên thương trường nhiều năm. Biết rõ trên đời này không có bữa cơm miễn phí. Quá nhiều tiền tài thì hắn ta không lấy ra nổi. Quá ít lại có vẻ không có thành ý. Vậy phải dùng thứ gì mới có giá trị ngang hàng trao đổi với quyền tổng đại lý? Nghĩ đến đây. Trong đầu Khổng Bằng lóe lên một tia sáng, hình như đã nghĩ tới cái gì. Sau đó hắn ta đưa tay vào nhẫn không gian rồi lấy ra một cái hộp hình chữ nhật được làm từ kim loại huyền thiết. Mặt ngoài có khắc một loại trận pháp phù văn dạng ngăn cách. Loại hộp phù văn đúc từ huyền thiết này chuyên dùng để phong ấn năng lượng của vật thể nào đó. Lĩnh chủ các hạ, đây là linh thực kỳ diệu mà ta giành được từ hội đấu giá vào khoảng thời gian trước. Từ điện lôi trúc, cách chương.